Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Góp ý kiến cho sứ quân những chuyện hệ trọng, khiến cho ông rất yêu quý và các tướng đều kính nể. Lúc này đây, khi mà lãnh thổ Tế Giang đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Lư đánh chiếm, nên phu nhân đến để nghị bàn cùng mọi người. Vào trong hội, nghị luận của Minh Minh phu nhân thật sắc bén về tình hình chiến sự, về sức mạnh của Hoa Lư. Giọng bà thật êm nhưng có sức mạnh sai khiến vô cùng, khiến cho sứ quân Lữ Đường ngơ ngẩn hoang mang. Chưa bao giờ sứ quân được nghe những lời bàn nào rành mạch đến như thế. Ngài ngồi thừ ra, trong lúc các tướng lao xao bàn tán, nghị sảnh đang bối rối chẳng khác gì như đàn ông dở tổ. Vậy là sứ quân và các tướng văn võ quyết định kéo nhau lui về cứ doanh đầm Cự Linh để lánh nạn. Người nào cũng lo chuyển dần cho được nhiều tài sản. Đến nông nỗi này mà vẫn có nhiều người khoe mình giàu có. Quan cảnh của Tế Giang lúc này vô cùng hỗn loạn. Sứ quân đem binh tướng tạm lánh sang đầm Cự Linh. Diệt quân gấp rút nhưng tình cảm xem ra là chạy trốn. Thành ra bá tánh cũng vội vàng bồng bế nhau chạy theo. Tiếng kêu la hò hét lẫn tiếng than khóc chẳng ra hệ thống của một đạo quân ra trận nữa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 166 từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Được gươm báo, Lương Tích Lịch tìm thầy học nghệ. Học đến mức cao siêu trong nghề đánh gươm, nức tiếng thời ấy, sau theo về sứ quân Lữ Đường. Nhiều lần cầm quân tiểu trừ các đảng giặc, gươm chém vào người không bao giờ bị dây một giọt máu, vẫn sạch như lau. Lịch thường bảo, ngoài gươm A Hồ Lục Cương, thì toàn là gươm dĩ, loại bỏ đi. Từ đấy, danh tiếng Lương Tích Lịch càng lớn. Sứ quân Lữ Đường rất yêu thương Lương Tích Lịch, cho cầm quân điều khiển các thuộc tướng giữ cứ doanh phục tượng là ải cực kỳ hệ trọng. Giặc ngoài không thể nào vượt qua được, nếu bên ngoài qua cửa phục tượng thì chẳng khác nào đã đến phủ Đường rồi, lúc ấy Tế Giang không còn thể chống đỡ được nữa. Nay tướng Hoa Lư là Đinh Điền dân lệnh, cầm quân để chỉ đánh một tướng Tế Giang là Lương Tích Lịch, phá một gươm A Hồ Lục Cương. Tất gặp phải nhiều khó khăn, Đinh Điền mang quân ra đi, cùng với các tướng Trương Đức Xuân, Hà Bảo Ninh và Đào Long Dân. Cả ba tướng này vốn là tướng cũ của sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều. Tự nghĩ là thừa sức mạnh, bốn ông hợp sức, thì không còn phải lo sợ e dè tướng nào của Tế Giang cả. Đinh Điền chưa hiểu hết các tướng Tế Giang như thế nào, cũng lại chưa thấy cứ doanh phục tượng ra sao. Liền cho Tế Tác đi các mặt dò la tình hình, xem xét địa thế cùng với trận địa của Tế Giang. Đinh Điền nói với ba tướng. Nay bọn ta đem quân lên Tế Giang. Đường đi không xa, nhờ xuất phát từ Bình Kiều, đi nương theo núi rừng cho nên vượt giới địa vào giang sơn của Lữ Đường chẳng mấy khó khăn. Binh ta đi, chẳng phải chỉ một hai người âm thầm len rừng vượt núi. Thế mà Tế Giang không thấy động đậy, như thế đủ hiểu là một tướng Tế Giang không biết chiến trận. Sứ quân Lữ Đường không hiểu phép bảo vệ giang sơn, hay là Tế Giang có dàn binh lập kế để đón binh ngoài. Các ông nghĩ như thế nào? Tướng Đào Long Dân nói. Khi dân lệnh ra đi, đồng chúa chỉ dặn bọn ta là lấy cứ doanh phục tượng, không thấy nói lời nào về nơi này. Nhưng dặn là ông Đinh Điền sẽ được một phen đọ tài với tướng Lương Tích Lịch, có thanh A Hồ Lục Kiếm. Chẳng lẽ ở đấy có một tướng một gươm, còn địa thế thì sao? Quân bao nhiêu? Tướng bao nhiêu? Trận thế xếp đặt thế nào? Tất cả những điều ấy người làm tướng cầm quân vào trận chúng ta phải biết cho rõ. Thời này thời gian không còn nhiều. Tôi nghĩ phải hết sức mau lẹ để giải quyết cho xong những việc ấy mới kịp tiếp trận khi bên thủy trại của Tế Giang đã có lửa cháy. Các tướng đều khen phải, để lại doanh tướng Hà Bảo Ninh giữ trách nhiệm trông coi quân sĩ, liền chia nhau đích thân đi dò la các nơi, ông nào cũng đem theo Tế Tác để tìm chọn lối mà đi. Cứ doanh phục tượng của Tế Giang lập không ở trên sườn núi, cũng không sát ở chân núi, mà hơi rời xa đủ để dễ dàng tiếp giáp liên lạc với vùng phía tây nam phủ Đường. Nhưng đã nói kể về Lương Tích Lịch như thế, Trình Kế Ngọc trấn giữ doanh này thì chuyển doanh trại vào sát chân núi, bảo là để có lợi cho phép phòng thủ, lợi thế khi tấn công. Từ thành Phục Tượng về đến phủ Đường không còn thành nào khác nữa, chỉ có những làng mạc dân cư đông đúc. Tướng lãnh trách nhiệm cai quản sứ doanh là Lương Tích Lịch, là người thế nào ta đã biết, dưới trướng còn có nhiều tướng khác nữa. Khi được tin cho hay Tây Phù Liệt bị Hoa Lư tiến đánh, Lịch hội chúng tướng lại mà rằng: Hoa Lư đánh Tây Phù Liệt, ấy là chúng muốn mở rộng ra ngoài thiên hạ. Hoa Lư e ngại phía sau lưng lúc tiến lên Bắc, tạc sang phía Đông, cho nên mới phá Phù Liệt trước. Sau Phù Liệt, Hoa Lư sẽ lại dồn đề phòng đằng sau lưng, cho nên không vội đánh đổ động. Thế nào cũng dòm ngó Tế Giang ta. Tế Giang ta chơ dơ một mình. Phía Bắc thông với Cổ Loa, phía Đông nhờ Rặng Lan Kha, rồi Bắc Dạng giữ ta cách biệt hẳn với Siêu Loại, Tiên Du. Các mặt này ta không còn gì phải lo lắng. Chỉ có mặt phía Tây thì đã có sông lớn phân chia ranh giới rõ ràng với Đổ Đồng. Giả lại ta còn có thủy trại lớn vào hàng nhất nhì ở Giao Châu trấn giữ. Như thế cứ doanh Phục Tượng của ta đây thật kín đáo. Không xa dân, cho nên việc quân lương không khó khăn. Bên ngoài có thủy trại che chắn, phía sau có phủ Đường hỗ trợ. Cứ doanh của ta là nơi giặc đến phải tan, ra ngoài thiên hạ có sức vạn toàn. Bây giờ, nhìn việc bên kia sông, lo liệu ngày mai ta sẽ trình về chúa công để nghe rõ. Sửa soạn để tiếp trợ phía sau của ta, phía trước ông Đỗ Hùng Liệt, thống lĩnh tám cửa thủy trại đã liên lạc với ta. Cho dù Hoa Lư muốn vượt sông thì phải làm sao được qua thủy trại trước. Mà muốn vượt qua thủy trại của ta ở Hoa Lư, ít ra cũng phải có 100 thuyền chiến. Binh 1 vạn, tướng 10. Khả năng ấy, Hoa Lư muốn có cũng phải 5 năm mới lập được. Vậy, ta không có gì phải lo lắng cả. Nghe Lương Tích Lịch luận giải như thế, thì ai cũng cho là phải, nhưng tướng Hầu Nhân Đạo bảo: Chủ tướng cứ doanh Phục Tượng luận việc thật sắc sảo. Nhưng cũng nên có chỗ để ý là nghe nói đích thân động chúa Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh cầm quân đánh Tế Giang ta. Lương Tích Lịch hỏi lại ngay: Hoa Lư động chúa Đinh Bộ Lĩnh cầm quân thì có khác gì một tướng khác chứ? Ta nghĩ nếu có khác thì ở khác ở chỗ thằng Chăn Trâu cắt cỏ hung hăng, chứ khác cái gì? Hầu Nhân Đạo vẫn ôn tồn: Không phải, vào trận thì có thể ai cũng hung hăng được, nhưng tướng quân nên để ý. Ở đâu có Đinh Bộ Lĩnh là thế nào cũng có đông thuộc hạ của y. Chẳng thế mà Hoa Lư đuổi được Nam Tấn Dương, lấy Đằng Châu chẳng tốn một giọt mồ hôi. Thu Bình Kiều dễ dàng đến nỗi chung quanh chẳng ai không biết. Mà không ai dám tranh giành với Hoa Lư, rồi chinh phục Tây Phù Liệt chỉ trong vài 3 ngày, làm cho sứ quân Nguyễn Siêu phiêu bạt về đâu cũng chẳng biết. Như thế thì soái tướng cũng nên cẩn thận. Những lời nói của Hầu Nhân Đạo quả thật làm cho các tướng cảm thấy e ngại trong lòng. Nhưng tướng Lương Tích Lịch cố cãi để trấn an: Ông nói cũng chẳng sai, nhưng Tế Giang sông ngoài núi trong, binh hùng tướng mạnh, ở đâu lúc nào cũng canh phòng cẩn thận. Lại thêm mới đây ta có nghe sứ quân ngài có bảo Tế Giang ta được Tống Đế chọn cho người xuống bí mật giúp đỡ để lấy Giao Châu. Như thế thì những điều ông nói tuy có thể để tâm thật, nhưng cũng đừng lấy làm thế mà e ngại quá đáng. Hầu Nhân Đạo không nói gì, chỉ gật đầu ra vẻ tán thành. Nhân Đạo vốn dòng dõi họ Lý, đến đời cha thì sa sút, phải làm con nuôi của họ Hầu. Cho nên Lý Nhân Đạo mới đổi thành là Hầu Nhân Đạo. Nhân Đạo thân làm tướng mà dốc người nho nhã, mảnh khảnh, mặt trắng môi son. Trong số các tướng thời ấy thì Nhân Đạo thuộc hàng các tướng biết đọc và đọc được nhiều sách. Nhân Đạo thường nói, làm tướng cầm quân phải đích thân vào trận, đem được trí óc ra làm cho cả thiên hạ phải quy phục, như thế mới đại hàng danh tướng. Chỉ vì câu nói này mà các tướng khác không ưa Nhân Đạo. Sứ quân có muốn yêu tài, trao quyền đại tướng vào tay Đạo cũng không được. Và như thế, Đạo chỉ là một thuộc tướng của Lương Tích Lịch. Lương Tích Lịch đáp lời Hầu Nhân Đạo xong, đến lượt tướng Công Tôn Thừa lên tiếng: Thưa đại tướng, tôi có nghe Đinh Bộ Lĩnh cầm quân đi đánh Siêu Loại ở Tích Mãi phía đông. Thế thì bảo rằng Đinh Bộ Lĩnh cầm quân đánh Tế Giang chẳng qua chỉ là một cái trò cua chiên đánh trống lớn tiếng dọa bóng gió mà thôi. Dạ chăng, quân diễn chinh vào Giang Sơn lạ, thế nào cũng có nhiều điều thiệt thòi. Ta chỉ cần cẩn thận là không có gì phải lo lắng cả. Công Tôn Thừa là Tây Giang Hồ đại đạo, ngang dọc đất trời sát hại nhiều người, vốn là kẻ không biết cha mẹ mình là ai. Lớn lên theo chúng sống bằng nghề lạc thảo lúc loạn ly, tự lấy tên là Công Tôn Thừa, ngụ ý là thừa kế của Công Tôn Sách thời xưa. Thừa giỏi nghề múa cặp thiết giản và phép đánh gọi là âm dương sát thủ giản, lúc tung hoành là một tay cương, một tay nhu, hai tay hỗ trợ cho nhau rất lợi hại. Vì thế, cặp giản ấy đã giết được nhiều mạng người, máu bám vào đây đen kịch lâu lâu, da chạm mạnh lại lở ra từng mảng. Công Tôn Thừa là người như thế, theo về với sứ quân Lữ Đường giỏi nghề giết người hung ác nên được sứ quân yêu, nhiều người sợ. Thừa tính hay dựa vào hơi đón gió để làm vui lòng người trên, nay trong hội đưa ý kiến chẳng có hay ho gì, chẳng được ai hoan nghênh thì ngồi tiêu nghỉu, nhưng Lương Tích Lịch nói ngay: "Phải, ông Thừa có thắc mắc ta mới nhớ, quả thật tế gian của ta nói rằng Đinh Bộ Lĩnh cầm quân đi đánh Siêu Lại, thế thì làm gì có việc y lại xuất hiện ở tế gian này được? Giả sử y có mặt ở đây, ta thế nào cũng được một phen thử tài xem tên chăn trâu cắt cỏ ngày xưa, bẻ rời sừng trâu, địch lại được tướng gươm xanh A Hồ của ta không nào?" Đến lượt tướng Chương Ly Thảo lên tiếng: "Đành rằng ta trấn quân ở đây là để chống lại giặc ngoài xâm giang sơn ta, sức ta mạnh, địa thế lợi ta. Ta được lợi là được sửa soạn từ trước, về giặc ngoài đến ta xuất trận ngay, thì cho dù có Đinh Bộ Lĩnh hay không, có trong quân Hoa Lư cũng không phải là điều ta phải bận tâm nhiều. Đánh giặc cốt ở chỗ giành được những thế lợi, đẩy lại cho địch những cái hại cái nguy. Còn hư danh của một vị tướng không phải là điều làm cho thắng trận hay bại trận được. Chương Ly Thảo xuất thân từ thầy lang, nghề thuốc không xuất sắc, nhưng lại khoe là thần y ở đời, chỉ vì cái tính quên quang khoe khoang nghề nghiệp ấy cho nên nhiều người không ưa. Ngày nọ, nhân lúc Chương Ly Thảo rượu đã mềm môi, chẳng biết trời trăng ra sao, đám du thủ nhân cơ hội đó đem xác kẻ chết, vì bệnh gì chẳng ai hay ở bên đường đến cho Chương Ly Thảo bắt mạch kê đơn. Chúng nói là kẻ chết ấy là người nhà làm việc mệt mỏi thì đến xin thầy thuốc cho mau mạnh. Chương Ly Thảo đang lúc say mềm, có biết gì đâu, trông thấy xác chết nằm thẳng cẳng thì vẫn giơ tay xem mạch, rồi lè nhè mà rằng: "Không sao, không sao. Tên này chỉ vì nắng gắt sương sa cho nên tinh khí suy giảm. Ta xem mạch, thấy mạch trầm lắng như thế là mệt nặng. Ta chỉ cho một liều thuốc là khỏe ngay thôi." Rồi Chương Ly Thảo cho thuốc, bảo cậy mồm xác chết cho uống. Chúng cũng làm, đổ thuốc vào mồm xác chết, rồi thì chúng kêu ầm lên là thuốc của thần y đã không cứu được người, chỉ mệt mỏi qua loa, thành ra chết cứng rồi. Chương Ly Thảo kinh hãi tỉnh cả rượu. Thấy quả nhiên người ấy đã chết mồm còm dính đầy thuốc thì sợ quá, vội vàng khăn gối bỏ trốn biệt. Sau theo về với sứ quân Lữ Đường giấu kín việc trước chẳng ai hay, nhiều lúc chữa được bệnh khỏi nhiều người. Vì thế sứ quân cho ở trong quân, phong làm tướng. Việc chữa thuốc thì Chương Ly Thảo còn biết được ít nhiều, chứ việc quân bị thì Chương chẳng biết gì. Nhưng kệ là đọc được sách, biết được việc xưa thường đem ra kể cho nên trong quân cũng chẳng có ai kèn cửa ghét bỏ. Lương Tích Lịch có Chương Ly Thảo trong quân thì được nhờ nhiều lắm, chẳng là gì Lịch có bệnh kín, không thể nói ra cho ai hay biết được. Bệnh ấy khiến cho Liệt hẳn chẳng thể nào làm việc phòng the với vợ, cứ phải luôn cầu đến thuốc của Chương Ly Thảo mới xong. Lịch nhiều lần khổ sở gian cầu Chương Ly Thảo ra tài, chữa cho dứt bệnh, nhưng Thảo lại nại đủ thứ về y học, mà chỉ cho Lịch từng lần thuốc mà thôi, có ý để Lịch phải quỵ lụy đến mình. Và quả thật Lương Tích Lịch rất nể nang quý trọng Chương Ly Thảo, nhưng trong thâm tâm Lịch lại oán ghét Thảo lắm, cho là Thảo đã cố ý làm khó dễ mình. Trong hội khi nghe Chương Ly Thảo góp bàn, Lương Tích Lịch chẳng cho là phải hay không phải, nhưng nói: "Việc quân ta là soái tướng, khi biết hết mọi việc, hiểu rành rẽ mọi nhân vật của đối phương, nay việc quân chưa đến lúc náo nhiệt, ta bàn với nhau để thấy khổ thiệt hơn. Các ông nói điều đúng, việc quân của bên này hay bên kia, bên nào cũng có thể có cái lợi cái hại, nhưng đến khi việc của ta sẽ rõ." Đúng ngay lúc ấy quân trình vào, có đại pháp sư An Dương Thanh Sứ tới, Lương Tích Lịch vội đứng lên đích thân ra đón, nhưng Đào Thẩm Chi thì cáo từ ra về. Cùng hồi hôm ấy, ngoài nữ tướng Đào Thẩm Chi là vợ của Lương Tích Lịch, dưới trướng của tướng Lương Tích Lịch còn một số tướng nữa, nhưng chẳng phải là đại danh tướng, cho nên các ông vào hội chỉ ngồi im không nói gì. Đào Thẩm Chi nữ tướng theo dòng dõi Sĩ Huy, là con của Sĩ Nhiếp thời xưa. Khi Sĩ Nhiếp qua đời, thì Sĩ Huy tự động lên thay quyền thái thú Giao Chỉ. Bắc Triều lúc ấy là nhà Đông Ngô, bèn xếp đặt lại mọi việc ở Giao Chỉ, sai Trần Thì làm thái thú thay cho cháu của Sĩ Nhiếp. Sĩ Huy chống lại, thì bị bọn Lữ Đại Trần Thì hợp binh đánh dẹp. Sĩ Huy cùng với 5 người anh em phải thuận theo lời chiêu dụ của Trần Thì. Lữ Đại liền bắt rồi chém hết bọn Sĩ Huy, đưa đầu về nộp cho triều đình Đông Ngô. Trong cơn biến động kinh hoàng này, người vợ của Sĩ Huy thoát được, cái họ đổi danh. Lưu truyền dòng dõi Sĩ Huy đến lúc này thì sinh ra Thẩm Chi họ Đào. Đào Thẩm Chi là con gái út của người vợ thứ ba của quan thái thú Đào Thẩm Bội. Vì chán ngán diệt Dương Tam Kha, phụ lời quy kỷ của Ngô Dương, sinh ra biến loạn trong triều. Quan thái quý họ Đào liền đưa về ở ẩn ở sườn Tây rặng núi Làng Kha. Ở đấy ngài sinh ra được Đào Thẩm Chi. Đào Thẩm Chi dốc người mềm như liễu, nhan sắc kiều mị, tính tình rất dịu dàng. Ngay từ nhỏ sinh ra ở miền núi thì tính tình thích bay nhảy, ưa việc mạo hiểm, dâng lời cha đọc sách, học đàn, nhưng lại say mê nghiệp kiếm cung cho nên được nhiều thầy chỉ dạy. Thậm chí tuy dốc người nhỏ nhắn yêu kiều như thế, nhưng bản lĩnh lại ít người địch lại được. Nàng có phép múa giải kim ti, tức là sợi dây bằng vàng, bền lại thật lớn bằng ngón tay cực mềm. Dài 3 thước 6 tấc, nàng thường dùng dây kim ấy làm dây lưng. Đến khi hữu sự thì biến sợi kim ti thành khí giới thật lợi hại. Có khi kim ti là dây côn, khi đập vào chẳng khác gì chùy vàng. Lúc quét ra chẳng thua gì một mũi kiếm. Lương Tích Lịch được Thẩm Chi làm vợ lúc nàng mới 19 tuổi. Lịch yêu chiều quý vợ hơn cả mạng mình. Hiềm một nỗi bị bệnh ngặt nên cứ phải bí mật quy lụy tài tướng thầy lang Chương Ly Thảo. Khi có quân trình vào, đại lão pháp sư An Dương Thanh Sứ tới, là Đào Thẩm Chi đã đứng lên cáo từ ra về. Lương Tích Lịch ra đón pháp sư như thế cũng không ngăn cản được vợ. Nguyên do, việc Đào Thẩm Chi nghe trình có pháp sư đến thì đứng lên cáo từ ra về là vì nàng rất ghét pháp sư, chuyên gây ra những việc dâm bôn. Đã thế, pháp sư liền có lời khen Thẩm Chi và các tướng thần tiên. Nên sánh duyên với thần tiên mới phải, Lương Tích Lịch dốc dáng người hùng dĩ, là tướng thiên lôi nhà trời, cho nên không hợp. Rồi có những lúc vắng mặt Lương Tích Lịch, pháp sư cũng buông lời ông bướm, rủ rê Thẩm Chi. Thẩm Chi thường bảo, pháp sư dốc dạc quắc quẻo nhỏ bé, là người có tướng con chồn hôi ở núi Thất Diệu, hai con mắt nhỏ mà tròn xoe, là mắt chó hay cắn càn, mũi dài mà khoằm, là mũi diều hâu ác độc, chuyên ăn những xác chết thối, miệng rộng nhỏ the thé, là tướng loài quạ khoang, đánh hơi rất tinh, có xác chết. Tướng tứ cầm thú hạ đẳng như thế, làm sao lại là đại pháp sư được? Thậm chí ghét vì khinh bỉ pháp sư. Nghe những lời dâm ô pháp sư gây ra thì kinh tởm lắm, vì thế nàng không thể nào thấy mặt pháp sư được. Pháp sư An Dương Thanh Sứ cùng với một loạt mấy tướng dâng lệnh tướng sứ quân Lữ Đường đến với doanh Phục Tượng hỗ trợ cho tướng Lương Tích Lịch, thì Lữ Đường nghe nói là có Đinh Bộ Lĩnh cầm quân vào Tế Giang. Vào hồi, pháp sư An Dương Thanh Sứ quên quang, cặp mắt nhỏ nhưng tròn xoe như mắt chó đảo lia lịa, như thể tìm người nào, rồi cất giọng the thé bảo: quân sư chỉ hay sợ bóng sợ gió, không biết tin ở đâu nói tên Chăn Trâu Cắt Cỏ Đinh Bộ Lĩnh đích thân cầm quân xâm phạm Tế Giang, làm ngài lo lắng, sai ta đến đây trợ chiến cho tướng quân. Tướng quân được tin như thế nào? Lương Tích Lịch có phong thanh, nghe được việc pháp sư hay ngỏ lời ông bướm với vợ mình thì vốn không ưa y, là thêm thối trăng qua giam đảng của y, thì Lương Tích Lịch không chịu nổi, chỉ vì phần nào tự ti ganh ghét ngầm với pháp sư về khả năng phòng the ấy của y. Bây giờ nghe pháp sư the thé nói giọng đầy kiêu căng thì đáp: phải, Đinh Bộ Lĩnh cầm quân vào Tế Giang, tôi đã nghe Tế Tác nói rõ, y lại còn đánh tiếng là vào Tế Giang không làm tội một ai cả, chỉ tìm được ngài để nghiền nát chính cái xác biển bức khô, bắt ngài phải đi lại 170 con dê cái để giải oan cho 170 cô gái bị ngài hại. Y nói như thế, ngài có kế cao gì để triệt hạ y được chưa? Pháp sư giận quá, thừa biết là những lời nào của Đinh Bộ Lĩnh lại như thế cả, mà chỉ là lời chính của Lương Tích Lịch nói ra để chê trách mình, liền tròn hai mắt đã tròn sẵn, khoác miệng đã rộng lại rộng thêm, giọng càng the thé mà rằng: thằng Chăn Trâu Cắt Cỏ hỗn láo, phen này thì ta cho phép mào sai chính con biển bức Sài Sơn đi không lấy mạng của ngươi làm chi, chỉ tước bỏ đi vật phòng the của ngươi. xem ngươi có còn chịu mãi được người đẹp được không nào. Hai người ngầm đã kích nhau, chẳng đáng là một mặt tướng cầm quân, rõ ra chỉ là một bọn hạ vốn hạng tháo khẩu. Lương Tích Lịch giận lắm, nhưng ngài vẫn tươi cười bảo, phải đấy, pháp sư đao cạo phép giỏi, phen này ta ra tay nhất định đinh bộ lĩnh. Bị nguy có một thứ, mà thế nào y cũng chẳng có mạng để về qua lưu nữa. Lương Tích Lịch nịnh pháp sư để làm qua, sợ rằng lỡ pháp sư quá lời tiết lộ bí mật của mình thì ra nguy. Pháp sư nghe Lịch nói như thế thì hả giận đôi chút bảo, chúa công e ngại, sợ đinh bộ lĩnh được vào tế giang, làm sao y tiến quân được, cứ doanh phục tượng này bên ngoài sẽ không bao giờ qua được. Hay chỉ nói đến thủy trại tế giang thôi, bộ lĩnh nhất định không qua nổi rồi, chúa công sai ta ra đây là điều quá đáng. Quân sư An Dương Thanh Sứ vừa dứt lời, đã nghe ngoài doanh có tiếng trống hiệu đập gấp, báo hiệu tinh khẩn xin được trình vào. Nghe tiếng trống, pháp sư An Dương Thanh Sứ bảo, đấy, trống hiệu xin vào trình của đinh bộ lĩnh bại trận trên sông. Tám cửa bát dạng của Đỗ Hùng Liệt đang giam tên Chăn Trâu vào trong đấy. Lương Tích Lịch nhíu mày, trống đánh báo tin nguy cấp thì mới như vậy. Chẳng phải như lời nói của pháp sư, vì vậy lời nói của pháp sư chẳng có ai hưởng ứng, nhưng ai cũng lộ vẻ lo lắng. Lương Tích Lịch gật đầu, tướng Hầu Nhân Đạo hiểu lệnh, nên đứng lên bước ra. Hầu Nhân Đạo đi ra một thoáng đã trở vào, mặt đạo tái mét, lắp bắp. Nguy rồi, Hoa Lư đã có đinh bộ lĩnh cầm quân, đã thiêu rụi thủy trại của ta. Tướng Đỗ Hùng Liệt mạng vong rồi. Bây giờ binh tướng Hoa Lư đã vào sát phục tượng, tình thế nguy cấp lắm. Các tướng nghe tin ngẩn người, Lương Tích Lịch kinh hãi đến ngơ ngác. Pháp sư An Dương Thanh Sứ bỗng đứng bật dậy, thét lên the thé. Ta ra lấy mạng đinh bộ lĩnh đây, ai muốn theo ta? Các tướng nghe thấy tác trình, chẳng khác nào vừa có tiếng sét đánh ngang tai. Pháp sư An Dương Thanh Sứ hung hăng đứng lên trước hò hét các tướng, mau mau theo ông đi lấy mạng. Hoa Lư động chúa đinh bộ lĩnh, soái tướng, Lương Tích Lịch dội vàng đem hết các thuộc tướng ra ngoài cửa đại doanh, xem xét tình hình. Cứ doanh phục tược trấn dài một dải tây sang đông, lọt vào giữa hai triền núi thấp cuối rặng phục tượng. Nằm trên con đường chạy về phía đông là phủ đường Tế Giang, mở rộng trong vòng một đồng bằng bao la, cứ doanh trấn trên đường núi. Chẳng còn con đường nào khác như núi chặn, kính cổ cò. Vượt qua nút cổ cò là thấy phủ đường, khe núi thật rộng, hai triền cách nhau thì không thấy nhìn cảnh. Nhìn trước tướng Trình Kế Ngọc lập trại nằm ngay giữa khoảng trống hai triền núi, ông bảo, như thế, tuy chỉ có binh ngoài tấn công ba mặt, nhưng chắc chắn là không bị ngoại địch đánh chiếm triền núi mà dùng trận đá. Khi Trình Kế Ngọc diễn chinh tử trận, thì tướng Lương Tích Lịch thay thế. Lịch xem xét lập thế của doanh trại, nào xong thì bảo, lão tướng Trình Kế Ngọc lập trại như thế, chắc chắn là đánh được thạch trận của ngoại địch. Giả chăng, muốn tới cứ doanh phục tượng để cướp cửa ngõ phủ đường, thì ngoại địch phải vào thủy danh Bồ Đề trước đã. Không những thế, ngoại địch không chỉ có thủy quân mà đánh thật nhanh, mà còn phải cho cả quân bộ chiến vào hàng cự phách nữa mới xong được phục tượng. Rồi Lương Tích Lịch cho dị trại vào sát chân núi phía bắc, bảo là như thế mùa đông tránh được gió bắc rét cống, mùa hạ giảm được sức nóng vì trại chơ vơ giữa khoảng bao la. Sân đá cửa rêu dãi gan xưa cùng mưa. ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió vẫn phơi, hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây, kìa bao tiếng trâu xa còn vòng trong khói mơ, để chừng như tiếng loa trong rừng cây. Hoa nữ ơi, non lòng còn trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 166 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cứ doanh phục tượng của Tế Giang lập không ở trên sườn núi, cũng không ngay sát chân núi mà hơi rời xa nhau để dễ dàng tiếp giáp liên lạc với vùng phía tây nam Phủ Đường. Tướng lãnh trách nhiệm cai quản cứ doanh này là Lương Tích Lịch, là người sở hữu cây A Hồ lục kiếm của Cao Biền. Dưới trướng của ông còn có nhiều tướng khác nữa. Khi được cho hay Tây Phù Liệt bị Hoa Lư tiến đánh, thì ông hội các tướng lại bàn việc. Nghe tướng Lương Tích Lịch luận giải tình thế như vậy, thì ai trong người sảnh cũng cho là phải, nên ai nấy đều đồng thuận với những kế sách mà ông đã bàn tới. Trong lúc hội nghị đang diễn ra, thì có quân trình vào có Đại Pháp Sư An Dương Thanh Sứ đến tới, nên Lương Tích Lịch vội ra đón. Nhưng cũng lúc ấy, Đào Thẩm Chi là vợ của Lương Tích Lịch cũng cáo từ ra về do bất mãn. Pháp sư cùng với mấy tướng nữa dâng lệnh sứ quân Lữ Đường đến cứ doanh phục tượng hỗ trợ cho tướng Lương Tích Lịch, vì nghe nói là có Đinh Bộ Lĩnh cầm quân vào Tế Giang. Vậy tên pháp sư này có những cách nào để đối phó với Hoa Lư? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 167 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.